Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối mùng 2 Tết hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Tư, câu chuyện Nhà Kho Sau Nhà. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu giờ chiều, trên con đường làng được bê tông hóa trước cổng ủy ban thị xã, có mấy người nông dân đội nón mê, tay chân lấm lem đứng ngồi không yên. Bởi họ nghe thông báo từ phía ủy ban từ tuần trước rằng hôm nay sẽ có một vị kỹ sư nông nghiệp về địa phương để công tác. Người này sẽ thu thập thông tin đưa ra hướng giải quyết khi mà nhiều loại dịch bệnh lạ đang ảnh hưởng đến tình hình canh tác, nuôi trồng nông nghiệp của bà con. Và rồi sau một giờ đồng hồ nữa thì một chiếc taxi dừng lại. Từ trên xe, một người đàn ông trung niên chừng khoảng 50 tuổi bước xuống. Anh Vương đó phải không? Từ trong ủy ban, một người đàn ông bước ra tay bắt mặt mừng. Anh Vương phải không ạ? Vâng, tôi đây cậu là... Dạ, em là Hiệp, cán bộ ở ủy ban. Hôm qua có gọi cho anh rồi đấy. À, chào cậu nhé. Vâng ạ. Anh đi đường xa từ thành phố xuống đây chắc mệt lắm. À, không sao đâu. Sau khi nâng chỉnh lại cặp kính, ông Vương nhíu mày nhìn một lượt chung quanh. Nhưng người đây là... Dạ, họ đang đợi anh đấy. Thì ta đi thôi, đi gặp họ. Ơ, anh không nghỉ ngơi à? Thôi nghỉ gì, mau lên cậu đi với tôi gặp họ. Chuẩn bị thêm chiếc xe máy, có gì thì tới thực địa để mà kiểm tra. Vâng ạ. Người đàn ông tên Hiệp có vẻ bất ngờ lắm. Cũng phải thôi, bởi trong mắt của ông ta là một kỹ sư nông nghiệp có học thức từ trên thành phố xuống đây để làm việc. Thì nhiều khi họ cũng có chút tự cao về chức vị của mình. Trở lại thực tại, Hiệp càng lúc càng cảm thấy nể phục ông Vương. Bởi không những nhiệt tình, ông còn hết sức ân cần trò chuyện và tìm hiểu vấn đề của từng hộ dân. Cuối cùng đến hơn 10 giờ khuya thì gọi dân cuối cùng cũng được đến tư vấn xong. Trông ông Vương đã thấm mệt lắm, nhưng mà nụ cười thì luôn trên môi. Trên đường về, Hiệp thì thầm bảo: để em đưa anh về nhà em nhé. Bây giờ muộn rồi, hàng quán ở đây không còn bán đâu. Về nhà em bảo vậy em nấu cơm cho anh ăn. Chứ ban nãy chỉ quan lót dạ ổ bánh mì sao mà no. Thôi, tôi phiền vợ chồng cậu làm gì đâu. Ủy ban có phích nước nóng không? Tôi có mang theo mấy gói mì tôm. Con gái thì chuẩn bị mấy thứ đồ đóng hộp nên là chả cần nhiều. Nói đến đây, ông vỗ vào cái ba lô sau lưng của mình. Hiệp lại một lần nữa thì nể phục cái người đàn ông này lắm. À mà cậu Hiệp này, tôi sẽ ở đâu vậy? Dạ, ủy ban sắp xếp rồi. Anh được phân cho một căn hộ ở trong khu tập thể dành cho công chức ở ủy ban. À, có đầy đủ tiện nghi dọn dẹp cả rồi, chỉ việc dọn vào để ở thôi. Cảm ơn cậu và mọi người. Bây giờ cứ đưa tôi về đó là được. Hẹn cậu sáng mai chúng ta tiếp tục công việc nhé. Một lát sau thì sẽ chở ông Vương về đến khu tập thể. Đúng như lời của Hiệp nói, nó đừng dọn dẹp bài trí tươm tất. Ông bước xuống xe cảm ơn và chào Hiệp một lần nữa rồi bước trở về phòng. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã một tuần. Ông Vương về khía cạnh công việc thì hoàn thành tốt lắm. Nhưng chỉ có một điều ông Vương cảm thấy khó chịu với cái chỗ ở trong khu tập thể của mình. Không phải hoàn toàn vì điều kiện vật chất, mà bởi vì ở chung trả với nhiều người như vậy ông không thích. Khi còn ở trên thành phố, ông Vương đã quen sống với không gian yên tĩnh. Và khu tập thể này còn có nhiều con nít, rồi đám thanh niên loay choay nẹt pô vào lúc đêm khuya, tạo nên những tiếng ồn ào hết sức khó chịu. Ở tới tuần thứ ba, ông quyết định mình sẽ phải thuê một căn nhà nào đó có sân vườn, không cần quá rộng, chỉ cần nằm ở một khu yên tĩnh mà thôi. Cũng may sau khi tâm sự với Hiệp, anh hứa sẽ tìm giúp cho vị kỹ sư đáng kính này. Sáng nay Hiệp gọi điện báo là đã tìm thấy một căn như yêu cầu. Khỏi phải nói, ông Vương mừng rỡ lắm. Ăn cơm chưa xong, ông lái chiếc xe máy mượn của một người trong khu tập thể để đi đến điểm hẹn là một quán cà phê. Hiệp ở đó chờ sẵn, đưa tay với ông. Chào cậu, ta đi ngay chứ. Căn nhà đó ở cách đây xa không? Anh cứ bình tĩnh, mình ngồi làm cốc cà phê đấy anh, mới sáng mà. Cậu thông cảm, tôi nôn quá. Em hiểu mà. Em ở đó chắc cũng khó chịu, chẳng chịu nổi đâu. Đợi đến khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 10 giờ sáng, ông Vương tính tiền cà phê rồi cùng Hiệp rời đi. chạy theo đối phương đến một khu vùng ven gần mé sông. Đường xá thì chỉ là bê tông chứ không trải nhựa như đoạn đường bên ngoài. Hiệp ngừng lại trước một căn nhà rồi chỉ tay. Tớ rồi anh Vương. Ông Vương có chút ngần ngại khi mà gật đầu ngay. À được, tôi đồng ý. Em biết anh sẽ thích mà. Mình đi vào trong xem đi. Cả hai bước vào bên trong. Vừa mở cánh cửa nhà, ông Vương lại còn bất ngờ hơn. Bởi trong căn nhà còn khá mới và sạch sẽ. Nội thất cũng được trang bị đầy đủ những thứ thiết yếu như là bàn ghế, tủ kệ, một gian bếp, ba căn phòng ngủ, một phòng khách. Khu nhà vệ sinh thì nằm luôn bên trong chứ không tách biệt như ở khu tập thể nữa. Xem qua một lượt, ông Vương quay lại hỏi Hiệp thêm một lần nữa. Có thật là chỉ có 2 triệu không? Hiệp liền phì cười rồi đáp. Anh không tin em à? Thật ra thì không dễ có cái giá ấy. Nhưng mà do chỗ quen biết với lại chủ nhà biết anh là kỹ sư nông nghiệp. Ngày có học thức thì việc ăn việc ở chắc cũng gọn gàng sạch sẽ, không phá hoại hay làm hư đồ đạc. Tôi hiểu rồi. Thế là tôi lại mang ơn cậu đấy. Dạ, ơn nghĩa gì đâu. Giúp được anh em vui rồi mà. Phải có chỗ ở ổn định thì mới toàn tâm toàn ý làm việc được chứ. Cảm ơn cậu. À mà em quên, ở sau nhà có một cái nhà kho nhỏ để toàn đồ đạc của chủ cũ. Họ dặn anh là đừng có động vào nha. Tôi biết rồi, tôi chả động làm gì đâu. Em báo trước để không có thắc mắc, chứ em cũng chẳng có chìa khóa vào trong đó. Ông Vương gật gù. Căn nhà này quả thật không có chỗ nào để chê. Thậm chí ông còn cảm giác như thể mình đang nằm mơ vậy. Tôi đến để ăn mừng chỗ ở mới. Ông Vương mời Hiệp một bữa ra trò tại cái quán nhậu ở gần hợp tác xã nông nghiệp. Khi rượu ngà ngà say, Hiệp mới hỏi. Thế khi nào anh dọn sang hẳn bên ấy? Ngày mai, tôi nôn quá rồi. Thế còn chị nhà? Chị và các cháu không xuống thăm anh à? Em thấy anh ở đây cũng lâu rồi mà cứ lủi thủi một mình. Bà ấy bận lắm. Với lại có chuyện này tôi chưa nói cho cậu biết. Ở chúng tôi ly hôn được hơn chục năm. Ồ thật sao hả? Cái chuyện cá nhân đấy mà, nói làm gì. Bây giờ cậu cũng đã thân rồi nên là tôi mới chia sẻ. Cậu đừng có kể lại cho ai biết nhé. Dạ tất nhiên. Nhưng mà vậy anh không được chị nhà cho gặp các cháu sao? Không, chúng tôi chia tay trong hòa bình. Chỉ là quan điểm sống nó khác nhau. Sau khi ly hôn, cả hai đứa con đều được bà ấy nhận nuôi dưỡng. Thằng lớn thì làm trưởng phòng kinh doanh. Thời gian ở nhà còn ít chứ nói chi là xuống đến tận cái nơi thôn dã tỉnh lẻ này để thăm. Đứa út thì được cái là hay gọi điện hỏi thăm. Nhưng mà thời điểm này chúng nó đang thi cuối kỳ, đang học năm 3 mà. Công căng lắm. Cho nên là nếu có xuống thăm thì chắc cũng là sang tháng sau. Dạ em hiểu rồi. Thôi ta uống đi. Hôm nay cậu phải uống nhiệt tình với tôi nha. Hai người cười nói rôm rả, uống cho đến khi say mềm rồi về. Trưa hôm sau, tranh thủ cuối tuần, ông Vương dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thu dọn đồ đạc để chuyển nhà. Hiệp cùng một vài người nữa trong ủy ban cũng đến để giúp. Đến trưa thì mọi công tác cũng xong. Để cảm ơn và cũng là họp mặt làm quen nhiều hơn với những đồng nghiệp, ông Vương mời mọi người ở lại mua mấy món ở cái cửa hàng gần đó kèm theo thùng bia để lai sai. Cũng như Hiệp, ai nấy đều thích căn nhà này quá hợp với ông Vương. Bởi nó rộng rãi và cả khu vườn rộng lớn để cày cuốc, thỏa mãn niềm đam mê trồng trọt vốn có của một kỹ sư nông nghiệp. Anh Vương à, khi nào rau dưa thu hoạch được nhớ hú bọn em nhé. Anh có rau dưa, còn bọn em mang bia rượu thì tới. Nhất trí. Ông Vương cười xuề xòa không quên châm chọc lại một câu. Từ lúc đó hy vọng là các cậu không sợ bỏ chạy thôi. Nói đến đây thì mọi người cười ồ cả lên. Bữa tiệc cứ như vậy kéo dài đến tận chiều muộn mới tàn. Mà nhiều khi không vì ông Vương than mệt thì mọi người còn định mua thêm bia để uống. Cuộc sống của ông Vương và căn nhà mới trôi qua hết sức bình thường, thấm thoát đang hơn một tuần kể từ khi dọn về đây. Ông ngoài thời gian làm việc thì tìm được một thú vui mới, đó là trồng lại mấy cái luống rau dưa và cái giàn tre dùng để trồng mướp. Ngoài ra ông còn mua rất nhiều những giống hoa nhỏ đem về trồng chung quanh. Ước chừng chỉ 1-2 tháng nữa thôi, căn nhà được tô điểm hết sức xinh xắn. Mỗi chiều đi làm về, pha ấm trà rồi nhìn ngắm cảnh vườn chung quanh, ở vườn cảm thấy vui vẻ với thành quả của mình. Tuy nhiên đôi khi ra ngoài vườn tưới cây, ông Vương lại thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng động lạ. Chúng đều xuất phát từ căn nhà kho bị khóa ở đằng sau vườn. Lúc đầu thì cũng tò mò, nhưng rồi ông nghĩ chắc rằng tiếng chuột động mà thôi. và lại nhớ đến lời của Hiệp nên không muốn động chạm đến căn phòng ấy. Sáng hôm nay là ngày thứ bảy cho nên được nghỉ, đêm qua lại bận đến nhà gặp vài người nông dân để hướng dẫn họ trồng nấm cho đến tận khuya mới về, nên ông Vương thức dậy khá muộn. Sau khi ăn sáng bằng bát mì tôm tự úp cùng tách trà nóng, ông sẽ cuốc ra vườn trình lại mấy luống rau, sẵn giải thêm một ít hạt giống rau mua từ tuần trước. Đang loay hoay thì có tiếng chuông cửa. Ông Vương đưa mắt nhìn ra, nghĩ chắc là Nghiệp đến chơi cho nên ông liền bảo: Hiệp hả? Mở cửa đi, cửa không khóa đâu. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, ông Vương như không tin vào mắt của mình. Một thân hình nhỏ bé quen thuộc đứng ngay trước cửa là một cô gái. Trời đất ơi Hoa! Đó là con gái út của ông Vương. Cô đang đứng trước cổng đưa cặp mắt đen lấy chớp chớp nhìn ông. Khỏi phải nói ông Vương quẳng chiếc cuốc đang cầm trên tay xuống. Sao con xuống đây không nói cho bố biết? Ông Vương ôm chầm lấy đứa con gái trước mặt, xoa xoa cây mái tóc nhộm vòng hoa của cô. Việc của con gái cưng xuất hiện đừng đột như vậy khiến cho ông cảm thấy xúc động. Ủa mà con xuống sớm thế này, phải bắt đầu đi từ mấy giờ rồi còn chuyện thi cử? Con thi xong rồi. Hôm qua con đi thăm một cô giáo ở gần huyện này. Cô ấy bị ốm nặng, đường xa cho nên con xin mẹ ở một đêm. Đến sáng nay thì con chạy sang với bố. Vậy lát nữa về hả? Không, con đã tới lúc học lại thì thôi. Ô con đùa hả? Không, bố nhớ xin phép mẹ giúp con nhé. Này này, cái con bé này, con không biết đâu, con trốn đây. Nó dứt câu thì Hoa chạy vào bên trong, còn ông Vương thì cứ nghệt cả mặt. Cái con bé này. Lấy điện thoại ông đục tìm cái tên quen thuộc rồi khựng lại. Cũng phải chần chừ cả chục phút thì ông mới nhấn nút gọi. Alo. À Phượng hả? Có việc gì không anh? À, con bé Hoa nó vừa xuống đây chơi. Hôm qua em không thấy nó về em cũng đoán. Thế khi nào nó lên lại vậy? Anh cũng không biết, con bé nó... Không có sao đâu em hiểu mà. Để em gọi dặn dò con bé vài việc. Anh cũng để mắt đến nó. Con bé ham chơi, ở đó lạ nước lạ cái. Anh biết rồi. Cảm ơn em vẫn... Còn chưa kịp nói dứt câu thì cuộc gọi đã kết thúc. Ông Vương thở dài một hơi rồi miệng lẩm bẩm: Cái con bé này, mong là mày đừng có gây rắc rối. Nói đến đây ông quay lưng bước vào bên trong. Về phần của Hoa, sau khi nói chuyện với mẹ của mình xong, cô nhìn ông Vương rồi trầm trồ: Trời đất ơi, cái nhà này rộng rãi mát mẻ quá bố. Hoa vốn đã được nhìn sơ qua căn nhà này qua mỗi lần gọi điện qua mạng cho ông Vương. Thế nhưng khi chứng kiến tận mắt, cô cũng không ngờ được sự sang trọng và rộng rãi của nó. Hoa ngả người trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, trong khi bố của mình đang loay hoay ở dưới bếp. Một lát sau ông bước lên cùng với một cốc nước cam ở trên tay. Uống đi con, cam ở ngoài chợ gần nhà nên ngọt lắm, chỉ pha với một chút đường thôi. Vâng ạ, con xin. Hoa cười tít cả mắt, ông bố kính yêu của cô vẫn chu đáo như ngày nào. Tình hình thi cử thế nào? Con rớt môn rồi bố ạ. Ô hay. Thế nhưng Hoa nhanh chóng phì cười: Con đùa thôi, chứ đằng nào mà con chẳng được học bổng. Thế thì được, sáng mà ăn học để mẹ con còn tự hào. Mà này, bố vẫn khỏe chứ? Sao con trông bố xanh xao vậy? Ông Vương lúc này phì cười, đưa tay kéo ấm trà rót cho mình. Bố vẫn khỏe, con không có gì phải lo cả. Bố cứ để đó, có con ở đây á, con sẽ đi chợ nấu cho bố thật nhiều món ngon. Thôi, không cần đâu. Thế nhưng không kịp cản, con gái Hoa đã đứng dậy, vào trong thay quần áo chuẩn bị ra đường hỏi đường ra chợ. Nhìn con gái như vậy, ông Vương lại thêm phần xúc động, miệng gồng thì thầm: Xin lỗi con, vì bố mẹ ích kỷ khiến cho hai anh em con không có được một gia đình đúng nghĩa. Giữa trưa thì bữa cơm đường Hoa nấu có tận 3 món, chính là thịt kho tôm, cá chiên và rau cải xào thịt quay. Ngoài ra còn có một bát canh chua nấu với cà chua và trứng. Đây có thể xem là bữa cơm thịnh soạn nhất của ông Vương từ khi chuyển về đây. Nhìn thấy đứa con gái loay hoay xới cơm, vầng trán lấm tấm mồ hôi, ông phì cười: Con gái của bố lớn rồi, sắp lấy chồng được rồi nhỉ? Ồ kìa bố, chồng con gì? Hôm trước cả bố có nghe thằng Tú anh của mày kể đó, mày đi chơi với cái thằng cu nào mà? Không có, bọn con chỉ là bạn thôi. Hoa vừa nói vừa xua tay, nhưng cái gương mặt đỏ ửng của cô đã tự tố cáo bản thân của mình. Ông Vương đón lấy bát cơm rồi thì thầm: Bố thì bố không cấm yêu đương, nhưng mà con phải biết đâu là giới hạn. Cái thời buổi này không nên tin ai quá để rồi. Con biết rồi. Bố không cần dặn con mấy cái chuyện đấy đâu. Nói đến đây hai bố con nói sang chuyện khác để ăn cơm cho ngon miệng. Ăn cơm xong Hoa cũng dành luôn phần rửa chén bát. Cả ông Vương thì về phòng nghỉ trưa. Không biết có phải như người ta nói căng ra bụng chùn ra mắt hay không mà ông chìm vào giấc ngủ nhanh lắm. Đến chiều ông Vương tỉnh dậy. Đã lâu rồi ông chưa có cảm giác giấc ngủ của mình thoải mái như vậy. Và để tranh thủ buổi nghỉ trưa cuối tuần vào ngày mai, ông gọi cả gia đình của Hiệp đến để giới thiệu con gái, sẵn tổ chức một bữa tiệc thịt nướng nhỏ. Sau giờ tối Hiệp cùng vợ của mình đến. Cô gái này tên Diệu còn khá trẻ, chỉ hơn Hoa 2 tuổi mà thôi. Nhưng mà điều làm cho cả ông Vương và Hiệp không ngờ đến chính là vừa mới gặp nhau, hai người phụ nữ đã như quen biết lâu lắm rồi vậy. Rôm rả nói chuyện rồi cười nấc nẻ với nhau. Hai người quấn quýt đến nỗi Hiệp phải thì thầm: chắc phải đổi xưng hô sang chú cháu rồi, chứ không anh em được nữa anh Vương ạ. Vợ em với Hoa cứ câu chị câu em. Thôi kệ đi, ai bảo là cậu lấy vợ trẻ qua làm gì. Mà gọi tôi là chú thì tôi không chấp nhận đâu, tôi chưa già đến vậy. Nói đến đây thì cả hai cùng cười ổ cả lên. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ và ấm cúng, đến hơn 11 giờ đêm thì ngừng. Vốn đã say nên ông Vương bảo Hiệp và Diệu ở lại. Căn nhà vốn có 3 phòng ngủ cho nên không thành vấn đề. Ông Vương và Hiệp uống khá nhiều cho nên vừa đặt lưng xuống ngủ như chết. Hoa thì không uống cho nên cô mang ít trái cây còn trong tủ lạnh và trong phòng để vừa ăn vừa xem phim. Đột nhiên Hoa giật mình, cô nhổm dậy. Hình như là có tiếng gì đó thì phải. Cô đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng của mình. Ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng không hề có ai. Hoa nhíu mày đưa mắt nhìn đồng hồ. 1 giờ sáng. Tiếng đồng kia không còn vang lên nữa. Cô nằm xuống rồi tiếp tục xem đoạn phim còn đang dang dở. Nhưng chỉ mấy phút sau tiếng động lại bắt đầu xuất hiện. Tiếng động nghe giống như là tiếng bước chân người đang đi bên ngoài sân vườn vậy. Sở dĩ Hoa nghe rõ là bởi cái ô cửa sổ trong phòng của cô đang hướng về phía sân sau nhà. Ai vậy chứ? Hoa nhớ là bố của mình và Hiệp đang ngủ say. Tâm thì chẳng có lý do gì để ra khu vườn làm gì. Còn đang phân vân thì đột nhiên điện thoại của Hoa vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Là Diệu. Lúc nãy khi mà nói chuyện hai người có trao đổi số điện thoại với nhau. Vì mục đích là vài hôm nữa Hoa không ở đây, nhiều khi sẽ gọi để nhờ Diệu mua ít đồ sang cho bố của mình. Bây giờ trong thấy tin nhắn, Hoa lúc nãy mới giật mình. Thế nhưng mà bất ngờ hơn là cô đọc đến nội dung của tin nhắn vỏn vẹn có một câu: em ngủ chưa? Có nghe tiếng gì bên ngoài không? Vậy là không phải mình rồi. Không có một chút chần chừ, Hoa liền gọi cho Diệu. Alo. Chị Diệu ơi, chị cũng nghe thế à? Ừ, chị có, hình như là bên ngoài đó. Chị có gọi anh Hiệp rồi, anh ấy say quá không có dậy được. Bây giờ phải làm sao? Có khi là ăn trộm không? Cứ bình tĩnh, em muốn đi xem thử không? Có chứ, nhỡ có gì thì mình còn chi hô lên cho hàng xóm sang giúp đỡ. Ở thì ra ngoài phòng khách đi chị đợi nhá, đừng có bật đèn vội. Vâng ạ, em hiểu rồi. Cuộc gọi kết thúc, thế là ngay lập tức Hoa cột tóc lên rồi bước xuống giường. Vừa mở cửa phòng đã trông thấy Diệu đứng ở cánh cửa đối diện. Hai người nháy mắt ra hiệu cho nhau. Hoa đóng cửa lại rồi thì thầm: chị à, em có chiếc đèn pin của bố trong tủ, em lấy nhé. Ờ, lấy đi. Tiếng động lại vang lên làm cho hai cô gái giật mình. Diệu chỉ về cánh cửa sau nhà bếp, hướng kia. Hai cô gái rón rén bước đi về phía phát ra tiếng động. Vốn có học võ qua và gặp chiếc đèn pin, cho nên Hoa tự tin đi trước. Diệu đi đằng sau khép nép với cây chổi. Cánh cửa vừa được mở ra, Hoa quất chiếc đèn pin rồi đưa cặp mắt nhìn chung quanh. Cả khoảng sân bấy giờ không hề có bất cứ ai cả. Tiếng động đó lại vang lên. Kìa kìa. Diệu thì thầm, Hoa gật gù bởi tiếng động phát ra từ cái nhà kho. Hai cô gái cứ như vậy bước tới gần hơn. Hoa tính ra vẫn nghĩ có kẻ gian đột nhập rồi đang đục đọi gì ở trong đó. Thế nhưng mà khi tới gần, dưới ánh đèn pin cô trông thấy cái ổ khóa to tướng kia lại có chút thất vọng. Nó bị khóa rồi, chắc đã chuột quậy phá gì bên trong chị hả? Ồ, cái nhà kho này của chủ cũ, hôm trước anh Hiệp nhà chị có hỏi qua. Bên trong đó họ bảo chứ đồ đạc linh tinh, nhưng mà không muốn bán này là thanh lý, đừng có ai động vào. Hai người đứng im lặng lắng tai nghe, nhưng sau đó tiếng động lại không phát ra nữa. Diệu lúc này bèn bảo: Thôi chắc là chuột đó Hoa, chứ phòng này khóa như vậy làm gì có ai vào trong được chứ. Hoan đưa mắt nhìn đồng hồ, gần 2 giờ sáng. Cô cảm thấy buồn ngủ cho nên gật đầu tán thành. Tự nhủ bản thân của mình đã suy nghĩ quá nhiều. Sau đó hai người quay trở về phòng ngủ. Sau đó quả nhiên tiếng động không còn phát ra nữa. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Hiệp và Diệu chở hai người rồi ra về. Lúc này Hoa mới kéo ông Vương lại rồi hỏi: Bố ơi, cho con hỏi cái này. Chuyện gì đó con? Cái nhà kho sau vườn nhiều chuột lắm, bố có tính dọn chúng đi không? Sao vậy? Từ qua con nghe thấy chuột quậy phá trong đấy, ồn ào khó chịu lắm. À không có gì đâu, chuột cũ họ bảo là khóa rồi cho nên bố cũng không muốn động tới. Để bố mua ít bẫy chuột rồi mang ra đó, chắc sẽ khiến cho chúng sợ mà không có đến. Vâng ạ, con biết rồi. Tranh thủ ngày nghỉ còn lại, ông Vương được con gái đi dạo chơi, thăm thú cái suối nước nóng, điểm du lịch khá nổi tiếng ở đây. Đừng đi chơi lại cùng bố lâu ngày không gặp, Hoa vui mừng lắm. Cô chụp phải đến cả 100 bức hình, gửi hết cho anh trai rồi lại đăng lên trên mạng xã hội. Hai bố con ăn uống nghỉ mát cho đến tận chiều tối mới về đến nhà. Do đều đã non nê cho nên Hoa không nấu cơm. Thế nhưng cô cũng chẳng ngơi tay vì chuẩn bị là mấy lọ tai lợn ngâm mắm. Mỗi thêm lọ cà để trông Vương có cái ăn kèm với cơm mỗi khi không có thời gian đi chợ. Nhìn thấy đứa con gái chăm chỉ chịu khó của mình thì ông Vương một lần nữa cảm thấy có chút chạnh lòng. Nhớ lại biến cố gia đình, khi ấy ông vẫn còn công tác ở sở nông nghiệp của thành phố, còn bà Phượng vợ công thì quán xuyến công việc kinh doanh. Hai vợ chồng vẫn thường xuyên không nói chuyện hay gặp mặt với nhau. Cho đến một hôm bà Phượng bận việc không đi đón được, còn ông Vương thì khi ấy bận trong phòng thí nghiệm để lai tạo giống mấy. Hoa đợi mãi mà không thấy bố mẹ tới đón, thế là cô đi bộ về. Không may trên đường đi Hoa bị va phải một chiếc xe máy rồi ngã xuống đường. Từ đó trong bệnh viện, hai vợ chồng ông Vương nổ ra một cuộc tranh cãi lớn lắm, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Thậm chí ông Vương còn giơ tay định tát vợ của mình. May mà ở bệnh viện có khá đông người cho nên ông mới kịp ngừng tay lại. Nhưng chuyện đó đâu chỉ dừng lại ở đó. Kết quả của màn cãi vã này là một tờ đơn ly dị trên mặt bàn sau gần một tuần. Lòng tự cao của ông Vương khi đó khiến trông lập tức nghĩ ngay mà không một chút do dự. Khi ra tòa, bà Phượng chiến thắng trong việc giành quyền nuôi hai đứa con, còn ông Vương thì có bận rộn với công việc nên không thể nào can thiệp gì. Trở lại với hiện tại, Hoa sau khi ngâm xong mấy lọ dư cà thì cũng lên phòng nằm nghỉ. Hôm nay đi khá nhiều lại không ngủ trưa cho nên cô buồn ngủ lắm. Chỉ vừa mới ngả lưng xuống đất thiếp đi một cách đầy nhanh chóng. Nhưng giấc ngủ cũng chỉ kéo dài được tới nửa đêm thì Hoa giật mình bởi những tiếng động vừa quen thuộc nhưng cũng không kém phần khó chịu. Cô nhổm dậy đưa mắt nhìn chung quanh rồi nhíu mày. Lại bắt đầu rồi. Tất nhiên Hoa nhận ra cái tiếng động này bắt nguồn từ chính gian nhà kho. Cô nhăn nhó kéo tấm chăn lên như một cách để ngăn cho tiếng động đó làm phiền. Thế nhưng có vẻ như không có tác dụng mấy, khi mà càng ngày tiếng động kia lại càng như xoáy vào tai của cô vậy. Hoa hít một hơi bật người ngồi dậy. Cái đám chuột bọ này đúng thật là bực mình mà. Không chịu nổi nữa, cô nhổm dậy, cứ như vậy bước thẳng xuống dưới bếp, với lấy cây chổi tay còn chẳng thèm mang theo đèn pin. Mở cửa hậu ra, cô xăm xăm bước tới gian nhà kho, rồi dùng cán chổi đập mạnh vào cánh cửa. Chứ mày có im hết đi cho tao không hả? Có vẻ những hành động này có tác dụng khi mà những tiếng động đã không còn phát ra nữa. Cũng có vài âm thanh chinh chích của đám chuột vì hoảng sợ. Hoa thực sự vừa bực và cũng vừa nghĩ rộng ra sau này. Thế nhớ chuột làm tổ trong đó, phá hoại hết đồ đạc bên trong thì khác nào là mình vô trách nhiệm. Mình phải tìm cách bắt cả cái đám chuột này mới được. Sáng hôm sau cũng là ngày thứ hai, ông Vương lại phải quay về ủy ban để làm việc từ sáng. Hoa ở nhà một mình, cô cũng không biết làm gì ngoài việc xem hết phim rồi lại nghịch điện thoại. Đồ ăn thì có sẵn trong tủ lạnh rồi, lát nữa chỉ việc lấy ra giá đông ra mà nấu. Và rồi cô sực nhớ đến cái ý định đêm qua của mình, cho nên lập tức tìm đường ra chợ mua mấy cái bẫy chuột. Dự định trưa nay để ông Vương về sẽ nói cho ông biết. Thế nhưng cái kế hoạch này đành phải gác lại, vì ông Vương trưa nay không về vì ủy ban có cuộc họp đột xuất. Hoa thở dài tiện nấu mì để ăn cho nhanh, chứ chả buồn nấu nướng gì cả. Sau khi ăn xong, cảm thấy hơi chán cho nên Hoa gọi cho Diệu xem thử cô có rảnh hay không. Thế nhưng mà chưa kịp rủ thì Diệu đã mời cô sang nhà của mình. Vì trùng hợp là Hiệp chiều nay cũng bận không về ăn cơm trưa. Sau khi chơi ở nhà Diệu đến khoảng 2 giờ Hoa ra về, dẫn ghé vào chợ mua thêm một ít đồ. Về đến nhà cô thả đống túi ni lông đựng đồ mua ở chợ xuống mặt bàn rồi lẩm bẩm: tranh thủ thôi, chiều nay bố về nhất định sẽ bất ngờ cho mà xem. Sau khi cất đồ ăn vào tủ lạnh, Hoa bắt đầu bằng việc dọn dẹp căn phòng khách trước. Tuy hàng tuần Đông Vương vẫn vệ sinh nhà cửa thường xuyên, nhưng một người đàn ông ở một mình cứ không tránh khỏi sự qua loa. Và cuối cùng sẵn đang giở tay, cô nhắm luôn đến cái gian nhà kho. Có điện ông Vương không nghe máy, nhưng cô không chần chừ nữa, thế là Hoa bước ra dùng búa để phá khóa. Cái ổ khóa đã cũ nên chỉ 3-4 cú đầm đã có thể phá được. Gần như ngay lập tức ở bên trong có 3-4 con chuột chạy ra. Hoa trừng mắt vừa đá vừa thét: cái đám phá hoại này, cút hết đi. Sau khi đã đuổi chúng chạy đi, cô đặt luôn cả chục cái bẫy chuột trong kho rồi thay bằng một cái ổ khóa khác. Khóa cửa xong, Hoa dự định sáng mai kiểm tra xem đám chuột phá phách này đã bị bắt hết chưa. Vừa mới bước vào trong, Hoa nhận ra điện thoại của mình đang reo. Là ông Vương gọi, cô nhanh chóng nhấc máy. Con nghe đây bố ơi. Hoa hả, nấu cơm chưa? Con đang định nấu. Thế thì nấu đủ một mình con ăn thôi nhá. Ờ sao vậy? Bố phải sang huyện bên để công tác, sáng mai bố về. Ờ bố lại đi hả? Ờ công việc mà, gấp quá bố không từ chối. Sáng mai con chịu khó dậy sớm tới hộ bố cái vườn rau, bố sợ lúc về thì mặt trời lên cao mất. Vâng ạ. Hoa cúp máy thở dài. Thực ra cô cũng không thể trách ông Vương được. Cả hai ngày cuối tuần ông đã dành cho cô quá nhiều thời gian. Sau bữa cơm tối cũng chỉ có một mình, Hoa khóa cửa nẻo rồi trở về phòng. Làm bạn với cô lúc này chỉ là mấy bộ phim cùng túi trái cây mua ở chợ lúc chiều. 12 giờ khuya, Hoa đang xem phim thì bất ngờ tiếng động lại vang lên. Có chút giật mình, cô nhíu mày ra vẻ bực tức. Cái đám chuột này bị giàn bẫy như vậy vẫn còn quay lại phá hoại. Thế nhưng cái đám chuột này như muốn chọc tức cô, khi những tiếng động lại càng nhiều và kéo dài. Không thể để yên như vậy, Hoa nhanh chóng bước xuống giường, cô với tay lấy cây chổi và chiếc đèn pin trong góc nhà. Chúng mày tới số với tao rồi. Đình đình trong đầu là như vậy. Thế nhưng khi ra đến ngoài dùng chìa khóa để mở nhà kho, Hoa không tìm thấy con chuột nào cả. Cả những tiếng kêu chìm chít như lúc chiều cũng không thấy. Tiếng động lại vang lên, lần này là ở trong góc tường, bên trong chiếc tủ gỗ. Hoa đã biết chính xác nơi phát ra tiếng động. Để xem chúng mày chạy đi đâu nào. Tiến tới góc nhà kho, cô giật đống vật dụng để lần theo tiếng động. Đó là một cái tủ gỗ. Không chần chừ, Hoa liền giơ tay mở cửa. Nhưng rồi dưới ánh của đèn pin, cô không thấy con chuột nào cả. Chỉ có một chiếc gương, mấy thứ đồ lặt vặt đều đã cũ. Mày đâu rồi? Cái đồ chuột bọ đáng ghét. Đang loay hoay thì Hoa thấy trong góc tủ phía dưới có thứ gì đó. Cô đưa mắt nhìn xuống, nhận ra là một con búp bê bằng vải. Lại một lần nữa Hoa chịu thua sự tò mò của mình. Cô cúi xuống cầm con búp bê lên. Trông còn mới quá. Hoa đưa mắt nhìn một lượt quanh con búp bê. Nó có màu tóc ngắn, có vẻ là thứ đồ đắt tiền vì chất liệu vải bện và rất mềm. Nhưng thứ khiến cho cô chú ý hơn ở sau lưng của con búp bê, nên được dán một miếng giấy màu vàng nhạt. Trên đó có những chữ viết bằng mực đỏ ngoằn ngoèo, trông chẳng hiểu gì. Và sau đó không một chút ngần ngại, cô nghĩ chắc là một mảnh giấy ghi nhớ bị dính vào, cho nên đưa tay gỡ nó ra. Đột nhiên một cơn gió không biết từ đâu thổi ảo qua một cái, làm cho Hoa giật mình. Cánh cửa kho đóng sầm lại, Hoa giật mình. Khi định thần lại, cô gác con búp bê lại chút tủ gỗ rồi cứ như vậy bước ra ngoài. Sau khi về tới phòng, Hoa nghĩ bụng sáng mai còn phải dậy để tưới phụ cho ông Vương cái vườn cây, nên cô nhanh chóng ngả lưng xuống, đặt báo thức rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng mà trong giấc ngủ đêm ấy, Hoa không biết là mơ hay thật, nhưng cô luôn cảm thấy hình như có một ai đó hay thứ gì đó cứ nhìn mình chăm chăm. Do không thể nhìn rõ nên cô không nhận ra được đó là người nào. Hơn 7 giờ sáng hôm sau, ông Vương quay trở về. Sáng nay ông được nghỉ vì chuyến công tác đột xuất đêm qua. Vừa bước vào trong phòng, ông Thiên Hoa vẫn còn đang nằm ngủ thì ông mỉm cười. Cái con bé này, mình nhờ nó tưới rau vậy mà. Nhưng thấy nhà cửa được dọn sạch, ông cũng cảm thấy không muốn đánh thức con gái dậy. Sau đó xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho cô rồi ra ngoài tưới rau. Nhưng rồi khi từ ngoài vườn bước vào vẫn thấy Hoa chưa dậy. Sốt ruột Đông Vương bước vào trong để xem thử. Và đến nơi ông thấy hai mắt của Hoa nhắm nghiền với hơi thở đều đặn. Thế nhưng đưa tay chạm vào con gái toan kêu cô dậy thì ông Vương giật mình. Trời đất ơi, sao nóng thế này? Hoa ơi, dậy đi con, sao thế? Hoa lúc này dần dần tỉnh lại. Cô chỉ ú ớ gì đó trong miệng rồi ngất lịm cả đi. Đã hơn 10 tiếng đồng hồ trôi qua, họ vẫn còn hôn mê trong căn phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện huyện. Ông vừa ngồi thử người ra trên băng ghế ngoài phòng chờ. Bác sĩ Trần đoán sơ bộ thì thông báo Hoa bị sốt xuất huyết. Mọi thứ có vẻ như không nghiêm trọng, nhưng họ không biết tại sao Hoa lại hôn mê lâu như vậy. Một lát sau thì Hiệp và Diệu hay tin cũng chạy tới. Anh nhìn gương mặt hốc hác của ông Vương thì hỏi: Anh Vương à, Hoa sao rồi anh? Sau khi nghe tình hình bệnh của Hoa thì cả hai tỏ ra lo lắng. Diệu liền nói chen: Hôn mê lâu như vậy, không biết cô ấy có bị sao không? Hay là mình đưa lên bệnh viện tuyến trên đi anh Vương? Sốt xuất huyết nguy hiểm lắm đấy, nhớ có gì thì lại... Em đừng có nói gở chứ Diệu, đang rối ren cơ mà. Hiệp quay sang cất nhẹ: Thật ra thì ông Vương không còn đủ tâm trí để quan tâm tới lời nói của ai nữa. Trong bộ rằng của ông Vương bấy giờ đúng là tệ lắm. Tính ra là từ hôm ông đi công tác, ăn ngủ thất thường, giờ lại chưa được nghỉ ngơi. Ông Vương hai mắt quầng thâm, nhưng mỗi khi nghe tiếng cửa phòng cấp cứu được mở thì ông lại nhíu mày trừng lên. Và rồi sau bao nhiêu sự chờ đợi thì hơn một tiếng sau, bác sĩ bước ra ngoài thông báo là Hoa đã tỉnh thế nhưng còn yếu lắm. Sau khi an tâm được phần nào, Hiệp vỗ vai công Vương rồi bảo: Không sao rồi, bây giờ anh nên về nghỉ ngơi một chút đi, để hai vợ chồng em ở lại đây trông cho. Lúc đầu thì ông Vương nhất quyết không chịu, nhưng sau đó hai người kia thuyết phục một hồi ông mới nguôi theo. Thế nhưng trước khi đi thì ông Vương vẫn không quên nắm chặt tay của con gái, thủ thỉ mấy lời động viên. Về đến nhà, ông Vương chỉ chợp mắt được chừng hơn 3 tiếng thì giật mình tỉnh dậy. Có vẻ như đối với ông bao nhiêu đó là đã đủ. Việc đầu tiên ông làm chính là tìm chiếc điện thoại để hỏi thăm tình hình của con gái. Sau cuộc gọi, ông nhẹ nhõm hẳn đi khi nghe Hiệp thông báo là Hoa đã tỉnh táo hơn. Có thể ăn uống nhưng không được nhiều. Giờ cũng đã hơn 10 giờ tối, nhưng ông không đợi được đến mai, cho nên vội vàng xuống bếp với ý định nấu một phần cháo thật ngon rồi mang vào cho con gái ăn khuya. Thế nhưng vừa bước xuống bếp thì ông Vương lại khựng lại. Ông quay lưng lại nhìn về phía cửa hậu. Sao nó lại... Lúc này thì ông nhận ra cánh cửa đã bị mở tung. Nhưng lúc nãy trước khi ngủ thì ông có xuống bếp để lấy nước uống, và cánh cửa tất nhiên là không mở rồi. Ông Vương từ từ bước lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Bên ngoài vắng lặng như tờ. Còn chưa xác định được nguyên nhân cho việc cánh cửa mở ra thì ông lại thấy một cánh cửa khác không được khóa, đó chính là cửa căn nhà kho. Quá bối rối, ông lập tức với lấy cái đèn pin trên kệ tủ trong phòng bếp rồi tiến thẳng về căn nhà kho nằm tách biệt kia. Cũng không loại trừ có kẻ gian đột nhập, nên ông chỉ bước cẩn thận để mắt đến chung quanh, sẵn sàng chi hô cho nhà hàng xóm lúc này còn đang sáng đèn. Để cánh cửa rộng ra, cái suy nghĩ này càng thêm phần khả thi khi ông thấy đồ đạc bên trong căn phòng kho này khá rối loạn. Mấy chiếc ghế và vật dụng cá nhân bị quật ngã hết xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Rời khỏi căn nhà kho, ông Vương vội vàng chạy ngay vào trong nhà rồi kiểm tra mọi ngóc ngách. Nhưng không có nơi nào bị thiếu ngay món đồ nào cả. Chỉ có mỗi nhà kho kia giống như bị lục lọi mà thôi. Ông Vương một lần nữa quay trở lại đó, đưa mắt nhìn hết một lượt. Cũng không có gì nổi bật lắm, toàn là những món đồ cũ mà thôi. Nhưng nếu chúng bị hư hại gì thì cũng khó ăn nói với chủ nhà. Ông đưa tay dựng lại mấy chiếc ghế, cho đến khi chiếc ghế cuối cùng ở trong góc phòng được dựng lên, ông Vương trông thấy dưới đó có một vật bị chiếc ghế đè lên. Ông nhắm mắt rồi thì thầm: Cái này là... Cầm nó lên, ông Vương nhận ra đây là mảnh giấy nhỏ màu vàng, bên trên có mấy ký hiệu kỳ lạ viết bằng mực đỏ. cái này là gì vậy? Nhưng cô không quá quan tâm vì ông không hiểu những ký tự này là có nghĩa lý gì, mà nhiều khi chỉ là một mảnh dính nháp bỏ đi mà thôi. Đúng lúc này thì ông Vương giật mình vì là tiếng chuông điện thoại, đó là Nghiệp. Alo, tôi nghe. Anh Vương à? Ờ. Cơ hơi chút bất tiện nhưng mà Hoa nói là muốn gặp ông. Tôi có bảo cô ấy là muộn rồi, nhưng mà thấy cứ nặng nặc quá cho nên... Không có sao đâu. Tôi cũng đang định nấu cháo rồi mang vào cho nó. Tôi đợi cháo chín rồi tôi sẽ mang vào ngay đây. Vâng ạ. Nói tới đây thì ông Vương cúp máy rồi chốt cánh cửa nhà kho lại. Giờ thì ông mới nhận ra cái ổ khóa đã được thay mới, mà cái này thì chắc chẳng có người ngoài nào làm cả. Càng bất ngờ hơn khi mà cô vào bên trong, ông nhận ra cái bao của chiếc ổ khóa đã trong sọt rác. Hoa, con làm gì thế này? Thôi không còn thời gian nữa, ông quyết định lát nữa sẽ vào bệnh viện rồi hỏi cho con gái một thể. Nồi nồi cháo chín tầm 30 phút, xong rồi ông Vương khoác áo rồi đi thẳng đến bệnh viện. Và đến nơi thì Hiệp đã đợi sẵn ở cửa. Anh đến rồi à? Ông Vương gật đầu chào toan bước vào bên trong phòng bệnh. Hiệp đưa tay níu ông lại. Từ từ đã, trước khi vào em có chuyện này nói cho anh biết trước. Chuyện gì vậy? Không biết là chuyện gì xảy ra với Hoa đêm qua, nhưng có vẻ như nó là một sự đả kích to lớn với cô ấy. Ngoài việc đòi gặp anh thì khi hôn mê cô ấy luôn gào lên: đừng tới đây, đừng lại gần tôi. Khi mở mắt ra thì vừa nhìn thấy Diệu, cô ấy bấu chặt tay của vợ em rồi thét lên là cứu em với. Nghe lời của Hiệp kể, ông Vương trợn tròn mắt. Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Cậu không đùa tôi chứ? Em đùa anh làm gì chứ, anh vào xem đi. Thế là ông không chần chừ nữa lao thẳng vào bên trong. Vừa trông thấy bố, Hoa như là một đứa trẻ oà lên khóc. Bố ơi. Ông ôm chầm lấy con gái, ông Vương vỗ về. Bố đây, có chuyện gì vậy con? Con sợ lắm, con thấy ma. Con bị sao vậy, ma quỷ gì? Con nằm mơ phải không? Không, con nói thật. Ở trong nhà kho sau nhà có ma. Nào, bố cũng đang định hỏi con. Con đổ ổ khóa nhà kho phải không? Con làm sao vậy? Đã vậy còn xô ngã đồ đạc bên trong. Nhưng hư hại gì làm sao bố biết ăn nói với cậu Hiệp và chủ nhà. Con xin lỗi, con vào đó con đã thấy nó. Lúc này Hiệp cũng bước vào bên trong, anh lên tiếng. Ổn cả chứ anh Vương? Hoa có ổn hơn chưa? Thế sự xuất hiện của Hiệp, ông Vương không nhắc tới căn nhà kho nữa mà lảng sang chuyện khác. Cảm ơn cậu, con bé ổn rồi. Mà vợ cậu về rồi hả? Dạ vẫn chưa. Lâu nay cô ấy bỏ khát nâng nên xuống căng tin, chắc cũng sắp lại. Tôi làm phiền hai vợ chồng cậu quá. Cậu với cô Diệu có thể về được rồi. Vâng ạ. Thế thôi để em xuống căng tin rồi báo với Diệu. Chào anh, chào Hoa nhé. Còn lại một mình trong căn phòng con gái, ông Vương vẫn ân cần lắm. Cậu thấy trong người sao rồi? Bố à, con sợ lắm. Trong căn nhà của mình có ma. Ông Vương đặt tay lên vai con gái trấn an cô. Con bình tĩnh. Bố đó bao lâu rồi, làm gì có ma quỷ? Không bố, con sợ lắm. Thế gương mặt và giọng điệu con gái không giống như đang nói dối. Và lại bây giờ Hoa cũng không thêm hay nói chuyện tâm linh ma quỷ. Thế là ông liền tò mò. Nói cho bố biết đã có chuyện gì. Hoa hít một hơi thật sâu. Cũng phải mất khá khá thời gian cô mới bình tĩnh lại để chuyện trò với bố của mình và kể lại trải nghiệm kinh hoàng đêm qua. Lúc ấy sau khi trở về phòng từ cái nhà kho, do không còn tiếng chuột bọ nữa, Hoa xem nốt bộ phim rồi ngả lưng nằm xuống giường rồi thiếp đi. Và rồi một lần nữa cô bị đánh thức. Nhưng tiếng động này lại phát ra từ chính căn cửa phòng, chứ không phải là ở cửa sổ hướng ra nhà kho nữa. Trong cơn mơ màng, Hoa nhận thấy hình như có một bóng người đang bước vào. Bố hả? Tuy nhiên cũng rất nhanh chóng cô phát hiện cái bóng người này không phải là ông Vương, mà thay vào đó là một cô gái còn trẻ. Cô là ai? Trước câu hỏi này của Hoa, cô gái bước vào bên trong, tiến sát về giường của cô. Nhưng còn chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì ánh sáng lúc này làm lộ rõ hơn. Cái gương mặt đầy máu me kinh dị của cô gái khiến cho Hoa sợ hãi tột cùng. Cô mím chặt môi của mình rồi lắp bắp. Ai? Cô là ai? Cô bị làm sao vậy? Trong đầu của Hoa lúc này chỉ nghĩ chắc người này đang bị thương rồi đi lẳng vào trong căn nhà này mà thôi. Thế nhưng không, là một lần nữa sự kinh dị được đẩy lên đỉnh điểm khi mà cô gái kia há miệng ra, bên trong lởm chởm những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Chưa dừng lại ở đó, cô còn thấy đối phương không có cả chân, hai cái ống quần cứ lớt phớt bay lả lả trên mặt đất. Cuối cùng cô gái kia lao tới dùng bàn tay lạnh ngắt của mình bóp chặt cổ cô. Còn chưa kịp làm gì, hai mắt của Hoa nhíu lại chìm vào trong cơn mê. Đến sáng cô vẫn có ý thức được chuyện ông Vương về lại gọi mình. Hồn phách của cô khi đó cứ như thoát ra ngoài vậy. Cho dù cố gắng gọi tên ông Vương hay làm gì cũng không thể thu hút được sự chú ý của ông cả. Chưa dừng lại ở đó, Hoa thấy người ông Vương lại gọi trên giường lúc này chính là cô gái kinh dị đêm qua, chứ không còn phải là mình nữa. Người con gái kể đến đây, tất nhiên là ông Vương không tin. Bởi từ ngày đầu dọn đến đây căn nhà rộng lớn ấy, ông có bao giờ bắt gặp chuyện lạ gì đâu. Thế là ông cố gắng trấn an con gái. Con bình tĩnh đi. Bác sĩ bảo con bị sốt xuất huyết nặng rồi hôn mê, nên xảy ra tình trạng hoang tưởng ảo giác. Phải không bố? Chứ con sợ lắm. Phải mà, con tin bố chứ. Chuyện sức khỏe con người đâu thể cứ đổ cho tâm linh. Thế lời của ông Vương có lý, cho nên Hoa cũng không nghĩ tới nữa. Ăn hết phần cháo ông mang tới, cứ uống thêm liều thuốc rồi nằm xuống giường. Nhìn con gái như vậy thì ông cũng yên tâm hơn được đôi chút. Đến tận chiều tối hôm sau thì Hoa được xuất viện. Chồng cô đã ổn hơn khá nhiều. Nhưng trên đường về, Hoa vẫn thì thầm bảo: bố này, ở nhà có an toàn không bố? Có. Ở hai cái con bé này yên tâm. Cả chiều nay bố ở nhà để nấu cơm dọn dẹp, có thêm ma quỷ gì đâu. Mày nói vậy thì sau này bố ở đây một mình, muốn bố sợ chết hả? Con không có ý đó. Thôi về nhà đi, bố cho ăn một món đặc biệt, không phải ai cũng được ăn đâu đấy. Trấn an con gái xong, khi về nhà ông để Hoa vào trong phòng, lấy quần áo rồi tắm rửa. Còn mình xuống bếp mở tủ lạnh lấy cái đĩa đựng phần hỗn hợp thịt bằm, nấm mèo và mấy thứ gia vị hành tỏi khác. Đây là nhân cho món nem, thứ mà Hoa thích ăn từ khi do chính tay của ông Vương nấu. Nhưng mà càng ngày ông lại càng bận rộn, cho nên tính ra cũng phải hơn chục năm ông chỉ nấu cho con gái của mình. Nhưng khi vừa mở tủ lạnh ra thì ông Vương nhanh chóng khựng lại, bởi ông phát hiện ra cái đĩa nhân kia đang bốc ra một thứ mùi khá là kinh dị. Nghe như là mùi ôi thiêu vậy. Nhưng làm sao có thể, khi mà từ lúc mua thịt sơ chế rồi tẩm ướp chỉ có 3-4 giờ đồng hồ, chưa kể đến là còn bảo quản nó trong ngăn mát tủ lạnh, vậy thì không thể nào bị ôi thiêu cho được. Hay là do mình chọn sai loại thịt bị hỏng? Tuy nhiên cái suy nghĩ này cũng nhanh chóng bị loại bỏ, bởi ông với kiến thức của mình chắc chắn không thể nào chọn phải loại thịt hỏng đến tổ tệ như vậy. Có tiếng động ở cửa phòng, Hoa vọng lại. Bữa nấu món gì vậy? Bây giờ con đi tắm đây. À, bí mật, đi tắm đi. Vừa nói ông vừa đóng tủ lạnh lại, chính việc con gái trông thấy. Để cho Hoa vào nhà vệ sinh, ông mới nhanh chóng mang bỏ cái đống hỗn độn hôi thối kia vào trong giọt rác. Cứ may là trong ngăn đông còn ít thịt bò, cộng với khoai tây và cà rốt có sẵn. Thế là ông quyết định chưa cháy bằng một nồi bò kho cho con gái. Món này không đặc biệt mấy, thế nhưng là thứ duy nhất ông có thể chuẩn bị lúc này. Gần cả giờ đồng hồ sau, Hoa từ trong nhà tắm bước ra với một gương mặt rạng rỡ. Hơn một ngày trong bệnh viện, còn suýt nữa phát thêm rồi ý. Bây giờ được tắm rửa đúng là thoải mái thật. Bữa nấu món gì vậy? Bò kho, nhưng mà chưa có bánh mì. Còn trong hộ nhà bố tạt qua cái cửa hàng gần đây mua, chứ không lát nữa họ đóng cửa mất. Ở thành phố thì khác, muốn mua hay là đặt đồ ăn giờ nào cũng được. Vâng ạ. Hòa có chút ngần ngại nhưng rồi cô cũng gật gù. Bố đi đi, con trông cho. Ông Vương gật gù nở một nụ cười hiền nhìn con rồi khoác áo khoác lên xe lái đi. Chiếc xe máy này được ủy ban cấp cho ông để tiện việc đi làm cũng như sinh hoạt thường ngày. Một lát sau, ông Vương trở về với một túi gần chục ổ bánh mì. Tất nhiên là đêm nay hai bố con ông không thể ăn hết. Ông mua để sẵn cho sáng mai ăn luôn một thể để tiết kiệm thời gian. Nhưng rồi khi về đến nhà, ông gượng lại khi phát hiện Hoa không ở trong bếp, còn cái nồi bò kho thì đang sôi sùng sục bốc khói sắp cạn nước đến nơi. Ở cái con bé này đã dặn vậy rồi mà. Nhìn khắp chung quanh không thấy con gái đâu, ông Vương cất tiếng gọi: Hoa ơi! Hoa không trả lời. Ông Vương mở cửa nhà vệ sinh và căn phòng khác trong nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của con gái đâu. Và rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của ông. Tuy khá vô lý nhưng ông cũng quyết định sẽ ra đó xem thử. Chính là cái nhà kho ở sau vườn. Và rồi khi đến nơi thì ông nhận ra cánh cửa ở đó đang hé mở. Còn Hoa thì ngồi thu lu ở bên trong. Trên tay cô cầm một con búp bê bằng vải, tay còn lại thì là một mảnh màu vàng nhỏ nhỏ. Con làm gì ở ngoài này vậy Hoa? Trước câu hỏi của ông Vương, Hoa ngước mặt lên, nhưng cả cặp mắt của cô tràn đầy một màu đỏ như máu. Miệng của Hoa gầm gừ: "Cút khỏi nhà tao." "Hoa, con nói cái gì vậy?" "Tao không phải con gái của mày." Hoa nhảy bổ xuống chỗ của ông Vương, dùng hai cánh tay bấu chặt lấy tay của ông. "Con làm gì vậy Hoa? Bình tĩnh lại đi." Chật vật một lúc, ông tách được con gái ra khỏi người của mình, còn Hoa thì cũng nhanh chóng ngất đi. Lần thứ hai đưa con gái vào bệnh viện, giờ này thì Hoa đã tỉnh lại nhanh hơn. Chỉ mất khoảng nửa giờ thôi, nhưng ông còn chưa kịp hỏi thì Hoa đang gào lên: "Bố ơi cứu con, bố ơi." "Bố đây, có chuyện gì vậy, nói bố nghe." Hoa kể lại cái chuyện ban nãy, khi cô đứng trong nồi bò kho cho bố trong bếp. Và rồi bên tai của cô vọng đến tiếng động, như thể có bước chân ở đằng sau lưng. Không một chút chần chừ, Hoa quay sang vì nghĩ chắc là ông Vương đã về. Nhưng rồi khi nhìn thấy được cái bóng người kia thì cô biết không phải là bố của mình, mà thêm vào đó chính là cô gái kinh dị lần trước. Cô không mất quá nhiều thời gian để Hoa ngã quỵ xuống. Cảm giác đầu óc của mình mụ mị, rồi cả cơ thể lại cảm giác như không nghe theo sự điều khiển của cô. Mà đến lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, Hoa mới lấy lại được ý thức của mình. Còn về phần ông Vương, ông cũng biết được chắc chắn người đã tấn công mình không phải là Hoa. Có thể thân xác là của cô, chứ còn giọng nói và nhất là cặp mắt đỏ lừ kia thì không. Nhưng nếu không phải là Hoa thì đó là gì? Chẳng lẽ trong chuyện này có liên quan gì đến tâm linh? Không thể nào. Hiện giờ đã là 10 giờ tối, Hoa lại không muốn về nhà, nên cô xin ở bệnh viện. Ông Vương cũng tính đến phương án, ngày mai đợi Hoa khỏe hơn sẽ cô chờ cô về thành phố, tránh xa căn nhà này là tốt nhất. Nói là làm, để con gái ngủ, ông mới chạy về nhà thu dọn hành lý tư trang cho con. Về đến nơi, ông đưa chân vào bên trong. Giữa căn nhà rộng lớn lúc này, ông lại cảm giác có một chút lạnh lẽo sống lưng của mình. Quét mắt nhìn chung quanh một lượt, ông tiến về phía phòng của Hoa, và đến nơi mọi thứ khá là bừa bộn. Ông bật đèn, kéo cái vali của cô, rồi gấp hết đống đồ quần áo bỏ vào bên trong. Xong rồi ông ngồi phịch xuống giường, thở từng hơi để mệt mỏi. Không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa, đúng là mệt mỏi mà. Vừa nói ông vừa ngẩng lên, trong lúc vô thức ông nhìn vào tấm gương trong tủ quần áo, và rồi bên trong hình ảnh phản chiếu lại, ông thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Đó chính là ông không ở một mình, mà còn có thêm một cái bóng đằng sau lưng. Cái bóng mặc quần áo trắng toát, mái tóc xõa dài để kinh dị. Theo phản xạ, ông đứng bật dậy, đưa mắt nhìn ngó về cái bóng trắng kia. Nhưng nó lúc này đã biến mất, chỉ còn lại ông Vương và cặp mắt trợn trừng để kinh hãi. Một tuần sau, ông Vương cứ hôm làm hôm lại nghỉ, chỉ gương mặt cũng xanh xao, cả người gầy sụp. Và cho dù Hiệp có gặng hỏi cứ nào, anh cũng đều nhận được sự im lặng từ ông. Lâu sáng này khi gặp đối phương ở trong phòng làm việc, Hiệp có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, anh hỏi: "Anh Vương à, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mấy hôm nay anh lạ lắm." "Không có gì đâu." "Sao lại không có? Anh cứ nói cho em biết đi, khó khăn hay cần gì, nhiều khi em giúp được thì sao?" Ông Vương được cầm mắt thất thần mệt mỏi nhìn Hiệp, rồi nói: "Nếu cậu muốn biết, được, lát nữa tan làm đi theo tôi." Nên là làm, sau khi đến giờ nghỉ trưa, ông Vương dẫn Hiệp về nhà cửa mình. Ban đầu ông cho đối phương xem một mảnh giấy màu vàng nhạt. "Cái này là..." "Cậu đã từng thấy nó chưa?" "Tất nhiên là chưa. Anh đưa mảnh giấy này cho em làm gì? Nó ghi gì vậy?" "Đây là bùa đấy, được con bé Hoa tìm thấy trong căn nhà này, và nó cũng thấy cả ma quỷ." "Anh đừng có đùa em chứ, làm gì có chuyện đó." Ông Vương kể lại mọi chuyện mà mình con gái trải qua. Trước hết ông còn đưa Nghiệp đến phòng của Hoa. Lúc này cô đang nằm ngủ trên giường, gương mặt lộ rõ vẻ ngốc nghếch, còn chân tay chi chít những vết tự cào. Hiệp thất thần nụ cười: "Là thật sao?" "Tôi cũng nhiều đêm tự đặt câu hỏi, trên đời này quả thật có ma quỷ ư? Nhưng mà những cái chuyện tôi chứng kiến nó khiến cho tôi mông lung lắm, không tin không được. Con bé nó đã thử về lại thành phố, nhưng cứ leo lên xe thì nó lại bị dọa giết, bắt buộc phải về lại căn nhà này. Đợi em một lát, đem gọi điện cho Diệu, hỏi xem về chuyện trong nhà, nhiều khi cô ấy biết gì đó. Chứ thú thật là em không thân thiết với chủ nhà cho lắm." "Cậu hỏi xem, cả tuần này tôi không dám hỏi cậu, Vì dù sao cũng do con gái của tôi nó mạo phạm thì người ta trước. Vâng, anh đừng nghĩ nhiều, để em gọi vợ em xem thế nào. Một lát sau, Diệu sau khi nghe chồng hỏi chuyện thì cô cũng bất ngờ không kém. Bởi ông Tư, người chủ nhà này, không kể cho cô hay ai trong nhà nghe chuyện ma quỷ. Cô Diệu à, thế ông Tư lúc ấy trước ở với ai? Nhà này có bao nhiêu người? Nếu mà em nhớ không nhầm thì có 3 người. Bác Tư với con Linh, con gái của bác, và một bà giúp việc. Nhưng mà con Linh nó mất từ 5 đến 15 tuổi do tai nạn trượt ngã. Sau đó một thời gian bà giúp việc cũng bị bệnh rồi mất. Bác Tư ở trong nhà này thêm chục năm, cho đến tận năm ngoái mới sang Úc định cư. Vậy là có 2 người chết trong nhà này. Nhưng mà em cũng từng ở đây, không có chuyện thêm ma quỷ gì cả, cho nên bây giờ chỉ còn một cách. Em biết ai sẽ trả lời được tất cả những thắc mắc của chúng ta. Đó không phải ai khác, chính là ông Tư, chủ nhà. Hiệp lấy điện thoại, sau khi trình bày Hiệp lúc này cúp máy. Sao lại chưa nói gì ông ấy đã cúp máy chứ? Cậu gọi lại thử xem. Vâng ạ. Thế nhưng khi gọi thêm một cuộc nữa vẫn không thể nào liên hệ được với ông Tư. Cái suy nghĩ này ông Tư có liên quan trong chuyện này ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Lại một ngày nữa trôi qua, họ không dám ngủ vì mệt quá, cô cố gắng thiếp đi. Nhưng cũng chỉ được chừng 15-20 phút đã phải bật dậy, chân trừng mắt đầy sợ hãi. Ông Tư thì vẫn không liên hệ được, chắc là bởi ông ta biết chuyện gì đó nhưng không muốn giúp cho nên im lặng như vậy. Còn Diệu, cô cảm thấy có lỗi khi giới thiệu căn nhà này cho ông Vương, nên cô đi nhờ mấy ông thầy pháp đến xem có giúp ích được gì không. Còn ông Vương mới khó xử khi ông vừa chăm sóc cho con gái, vừa tìm cách để lấy lý do không cho bà Phượng lo lắng. Họ cũng hiểu chuyện nên lần nào tỉnh táo cô cũng gọi và nhắn tin để cho bà Phượng an tâm. Chiều nay một ông thầy nghe đồn có tài phép cao thâm, ông được Diệu mời đến. Thật sự thì ông Vương không mấy tin tưởng vào khả năng này, nhưng giờ ông chẳng còn cách nào khác ngoài tin vào chuyện tâm linh. Và rồi khi mà ông thầy lập đàn làm lễ thì có một cơn gió mạnh thổi thúc tới, khiến trông bật ngửa ra đằng sau ho lên sặc sụa. Lúc mọi người đỡ ông dậy thì ông thều thào: "Tôi xin lỗi, tôi không đủ sức để can thiệp vào chuyện nhà này. Cái vòng này nó đã thành quỷ từ lâu, cho dù có cả chục người như tôi hợp lại cũng không thể làm được gì nó." Diệu liền thốt lớn: "Trời đất ơi thầy, thầy xem có cách nào không? Chứ nhìn hoa con sốt lắm, cơ thể này con chịu sao nổi." Tôi cũng lực bất tòng tâm. Chuyện âm dương không phải cứ có khả năng điều khiển âm binh hoặc giao tiếp với người chết có thể làm được mọi chuyện. Thôi thì tôi cho mấy lá bùa, mọi người đem dán vào trong phòng, hy vọng có chút tác dụng kéo dài thời gian, tìm người cao tay ấn. Nói đến đây thì ông thầy đưa bùa cho Diệu rồi thu dọn đồ đạc ra về. 4 ngày trôi qua, bây giờ tình hình của Hoa đã ở mức báo động. Cô thường xuyên mê sảng gọi một ai đó trong vô thức. Ông Vương suy sụp rõ. Hơn bao giờ hết ông vừa giận vừa sợ và bất lực. Thế nhưng rồi cuối cùng thì cũng có chuyển biến mới. Một người lạ mặt xuất hiện đầy bất ngờ. Đó chính là ông Tư, chủ nhà. Thì ra ông không phải trốn tránh mà là đang thu xếp công việc như tìm cách về Việt Nam sớm nhất. Vừa về đến nơi ông đang gào lên: "Là ai? Ai đâm mở nó ra mẹ kiếp chúng mày? Ai cho chúng mày mở cái cửa nhà kho?" Vừa nói ông vừa chạy vào trong căn nhà kho. Ông Vương bước tới: "Xin lỗi ông anh, con gái từ con bé nó lỡ mở." Ông Tư ngay mắt trợn ngược cả lên khi mở cửa tủ và trộm lấy con búp bê bằng vải. Nó đâu rồi? Anh tìm cái gì vậy? Anh mất gì sao? Là bùa đâu? Ông anh tìm cái này sao?" Ông Vương đứng bên ngoài giữ cái lá bùa trên tay. Ông Tư ngước nhìn không nói gì rồi chạy đến giật ngay lấy nó. Ông ta có vẻ cố gắng dán đá bùa lại, thế nhưng không thể, bởi một bộ mặt của nó đã bị xỉn màu lại. Các người đã giải thoát cho nó rồi, trời ơi! Thưa ông anh, ông đang nói chuyện gì vậy? Là con gái của tôi. Ông Tư kể lại. Linh, con gái của mình, thực chất là không bị trượt ngã, mà đây chỉ là lý do để ông cho mọi người không khỏi gièm pha. Chứ thực chất thì con gái công bị trầm cảm nặng và tự tử chính trong căn nhà này. Nguyên do là bởi vợ chồng ông ly hôn. Linh sống với ông được cưng chiều đủ thứ, nhưng vì gia đình không hoàn hảo cho nên mới có những sang chấn như vậy. Sau cái chết của con gái, ông thường xuyên thấy vong hồn cô hiện về. Ban đầu nghĩ do mình quá thương nhớ cho nên mới như vậy. Nhưng rồi đến khi bà giúp việc bị Linh nhập rồi hành hạ đến chết, ông mới biết là vong hồn con gái của mình có thật. Ông Tư thở dài. Nói cái này ông anh đừng buồn, chứ tình trạng con gái ông bây giờ khá giống với bà giúp việc nhà tôi. Trời đất, nếu vậy thì không thể nào. Chỉ còn Hiểm lúc này vẫn giữ được bình tĩnh, anh vội chạy đến. Bác Tư, tôi biết rằng con gái của anh Vương đây đã tò mò động chạm, nhưng mà người ta bảo là không biết không có tôi, bác xem có cách nào giúp không. Vô ích thôi. Có tốn biết bao nhiêu công sức tôi mới phong ấn được con bé lại không? Khi nó nhập vào bà giúp việc thì những thể pháp tôi thuê về không thể làm được gì nó. Chỉ khi bà ấy chết đi, người ta mới có thể giữ linh hồn lại trong con búp bê này. Tôi cũng tính tới phương án tiểu nó đi, thế nhưng không. Người ta bảo nếu tôi đốt hay làm gì ảnh hưởng đến con búp bê và lá bùa thì nó sẽ thoát ra được để tìm người hại. Cái tốt nhất là cứ để ông thầy pháp phong ấn nó lại. Và tôi đã khóa nó trong căn nhà kho này. Nhưng thật không ngờ, trời đất ơi, nếu như vậy hoa cô ấy... Ông Tư gác lại con búp bê đứng dậy nhìn vào ông Vương. Con bé nó mở cửa nhà kho này từ lúc nào? Ông Vương nãy giờ tuy nghe hết mọi thứ, thế nhưng có lẽ chúng có sức chịu đựng với mình. Ông không thể tưởng tượng được cảnh con gái bị một thứ gì đó không rõ hình dạng làm hại. Nhưng bây giờ chuyện đến nước này thì không tin không được. Khoảng hơn 2 tuần trước, ông Tư liền thở dài. Hy vọng là không quá muộn, để tôi gọi trong thể pháp lúc trước xem ông ấy có cách gì không. Vậy thì ông anh làm ơn giúp, chứ tôi cũng đã tìm đủ thầy bà rồi nhưng mà... Nói rồi ông Tư móc điện thoại gọi cho ai đó. Anh Hiệp ơi, Hoa tỉnh rồi. Đúng lúc này giọng của Diệu vang lên, thế là ông Vương và Hiệp lại chạy ngược vào. Lúc vào đến nơi thì đúng là Hoa đất tỉnh lại. Trông gương mặt của cô tiểu tụy vô cùng. Con à? Bố, con sắp chết phải không bố? Không có đâu, đừng có nói lung tung. Không có chuyện gì cả, tin bố đi, đừng nghĩ điều bậy. Bố sẽ có cách giải quyết. Có cách sao bố? Chỉ còn nghĩ chắc là con không sống được. Nào bố xin con, phải mạnh mẽ lên. Lúc này ông Tư từ bên ngoài bước tới. Tôi đã gọi được, ông thầy bảo thu xếp đến ngay. Đó, con thấy chưa? Con được cứu rồi, có người đến giúp chúng ta. Thật chứ bố? Thật, bố hứa con sẽ không có chuyện gì đâu. Ông Vương ôm con gái vào lòng, đưa tay vỗ về. Cứ vừa đến xế chiều thì một chiếc xe máy cũ chạy đến ngừng ngay trước nhà. Vị thầy pháp mà ông Tư nhắc tới đã xuất hiện. Trông ông ta lúc này ngoài 70, nhưng gương mặt và ánh mắt toát lên một vẻ minh mẫn. Sau màn giới thiệu giữa hai bên, ông thầy không chút chần chừ mà bước ngay vào trong phòng rồi nhìn Hoa. Cơ lúc này lại hôn mê, vợ trông thấy ông đã có phần giật mình, đưa mắt nhìn ông Tư. Sao lại nặng quá? Ông Vương vội vàng nói. Thầy hãy cứu con gái tôi xin thầy, tôi có chết cũng được. Ông đứng lên đi, để tôi thử xem thế nào, chưa gì đã nói cái chuyện sống chết. Nói rồi ông thầy bước đến kế bên Hoa, đưa tay ấn vào trán của cô. Ông nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm gì đó. Một lát sau mở mắt ra, ông lắc đầu nhìn mọi người rồi định nói gì đó. Thế nhưng vì Hoa đã tỉnh nên ông nháy mắt ra hiệu. Không sao đâu, cứ để cô bé nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ có cách. Hoa có vẻ khá an tâm với câu nói này, cô gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một lát sau ông thầy pháp bước ra ngoài, Hiệp cửa rượu ở lại trông Hoa, rồi cùng hai người kia theo thầy ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách, ông thầy pháp vội bảo. Công như lần trước tôi biết nó ở đây, nó tồn tại và ám cô gái này. Nhưng mà không có thứ gì có thể ngăn được nó. Tôi có luyện thêm cả 100 năm nữa cũng không có cách nào trụng được cây vòng này. Càng cương với nó thì chỉ tổ làm cho cô gái kia đau đớn khổ sở. Thầy thực sự hết cách sao hả? Ông ta nhìn xa xăm rồi trầm tư bảo. Thật ra sau khi con gái công tư hại chết và giúp việc, tôi cũng có nhờ một vài người đồng đạo tìm hiểu về việc sao con bé lại có thể luyện thành quỷ ghê gớm như vậy. Nhưng mà chuyện này là đến mức chưa ai từng chứng kiến. Bây giờ tôi sẽ thử làm một cái lễ nho nhỏ, triệu thỉnh thần linh giang hộ cho con gái của ông, nhằm mục đích câu thêm thời gian tìm ra cách. Hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Ngay đến đây ông Vương một lần nữa nhen nhóm lên tiếng hy vọng. Ông gật đầu. Dạ vâng, con biết rồi, thầy làm ơn giúp bố con. Bây giờ phiền mọi người chuẩn bị giúp tôi mấy cái thứ đổ lễ, tôi sẽ ghi lại cứ ra chợ mua. Vâng ạ. 9 giờ tối sau buổi lễ nhỏ đầu tiên, trong căn phòng ngủ Hoa nằm trên giường, bên cạnh là ông Vương và vị thầy pháp. Ông Tư do đi đường xa lại lệch múi giờ nên phải vào trong phòng gần đó để nghỉ ngơi. Hiệp và Diều thì ở bên ngoài nấu nướng dọn dẹp bàn lễ. Ông Vương thở từng hơi để mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào con gái. Con ngủ đi muộn rồi. Ông Vương ôn tồn nói, tuy nhiên Hoa lại lắc đầu. Con không ngủ được, con sợ. Con cứ ngủ đi, đông ở thế này lại có thể ma quỷ nào dám động vào con. Vâng ạ. Hoa nhắm mắt rồi cố gắng chợp mắt, nhưng những câu nói của ông Vương thực sự không có tác dụng. Khi chỉ chừng nửa giờ đồng hồ sau thì mọi đêm trước, một luồng gió từ đâu thổi đến, tiếng gào rú bên ngoài. Hoa dùng mình một cái rồi mở bừng mắt và thốt lên. Bố ơi, nó tới rồi bố ơi. Thưa thầy. Ông thầy ra hiệu cho mọi người im lặng. Tiếp đến đưa tay bắt ấn lầm nhầm gì đó trong miệng. Những gì xảy ra mới thực sự kinh hoàng. Tay chân của Hoa bắt đầu co quắp, gương mặt méo mó biến dạng. Ở bụng của cô trưng phình giống như có thứ gì đó bên trong chuẩn bị thoát ra. Trời đã đợi con ơi. Ông Vương lao tới đưa tay giữ con gái lại. Nhưng cho dù ông cố gắng thế nào cũng không thể giúp con gái trở lại bình thường. Nó đang ở trên chân nhà kia bố ơi, cứu con với. Tiếp theo đó cả người cổ Hoa bật lên rồi vặn vẹo. Hai mắt cô trợn trừng, miệng há lớn, nước mặt nước mũi giàn giụa. Đau quá, cứu con với bố ơi. Nhìn theo hướng tay chỉ của con gái, ông Vương vẫn không thấy thứ gì ở đó. Ông Vương điên cuồng quơ quào chụp lấy cái bình nước trên rồi ném thẳng về phía ấy. Tiếng đổ vỡ thu hút sự chú ý của vợ chồng Hiệp và ông Tư. Ông Vương tiếp tục gào lớn. Thả con bé ra, cút đi cái đồ quỷ dữ. Anh Vương, sao vậy anh? Mau giúp tôi giữ con bé lại. Thế nhưng mọi cố gắng của mọi người đều vô nghĩa. Hoa gầm gừ mắng chửi mọi người bằng những lời lẽ hết sức thậm tệ. Ông thầy pháp kia đứng niệm chú một hồi rồi cũng hít hơi bật lùi lại đằng sau. Nó mạnh quá. Ông nghiến răng cắn đầu ngón tay lấy ra chút máu bốn thẳng vào trán cổ Hoa. Đúng lúc này trên trời có tiếng sét đánh xuống. Hoa thằng người vật ra giường rồi thở dốc, sau đó thì ngất liệm cả đi. Con quỷ đã bỏ đi, nhưng chắc chắn đây chỉ là biện pháp tạm thời. Ba ngày trôi qua, kể đến tối Hoa lại phải trải qua trải nghiệm hành hạ kinh hoàng. Ông thầy cắn muốn nát đến mấy đầu ngón tay. Tuy nhiên đồng cũng hiểu rõ, con quỷ kia dần không sợ máu của ông. Đêm trước khi bỏ đi, nó còn cười ré lên để thách thức. Sức khỏe và tinh thần của Hoa đã đến mức giới hạn, và những người còn lại cũng như vậy. Việc trên hợp tác xã cũng được ông Vương định lại hết. Ông cứ liên tục kế bên con gái của mình. Nhưng sự có mặt này khá là dư thừa, bởi ông không thể làm được gì cho Hoa. Cứ đều đặn ngày nào ông Vương cũng trông con gái của mình bị quỷ hành hạ, mà bản thân ông chẳng hề giúp ích được gì ngoài việc an ủi cô. Nhưng rồi như người ta vẫn nói, ta sẽ luôn là những tia sáng phía cuối đường hầm, và cuối cùng tia sáng đó cũng xuất hiện. Ông thể pháp cuối cùng liên hệ được với một người đồng đạo, ngày này tiết trận trên vùng rừng núi Tây Bắc, vốn rất ít khi đi nơi khác hành đạo. Nhưng vì chắc có duyên nên mới móc nối được với nhau. Thế là ngay lập tức ông Tư nhận lãnh phần đi đón ông thầy kia. Những người còn lại ở nhà nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Hoa, kéo dài thời gian chờ đợi hai người họ về. Đêm này Hoa lại bị hành hạ. Cơ thể của cô dần đây gầy chưa xương. Đã hơn một ngày cô không ăn uống được gì. Cứ cho đồ ăn thức uống vào miệng thì lại nôn ra. Và kinh dị hơn là không chỉ nôn ra đồ ăn, Hoa còn nôn ra một thứ nước gì đó màu đen ngòm hôi thối cực kỳ. Hoa khóc, khóc rất nhiều. Ông Vương dường như cũng không chịu nổi nữa. Ông không gồng mình lên mà cứng rắn được. Thay vào đó ông thường xuyên trốn vào một góc nhà vệ sinh rồi khóc như một đứa trẻ. Sáng hôm sau Hiệp có việc bận cho nên phải đi giải quyết, còn Diều thì ở lại để phụ giúp. Lúc này thì có thể nói hai người họ tuy không máu mủ thân thích nhưng cũng giúp đỡ bố con ông hết lòng. Ông Vương thực sự cảm kích tấm lòng của hai người bạn tuy mới quen nhưng rất tốt bụng. Đêm này Diệu có vẻ hơi mệt cho nên chăm Hoa đến nửa đêm thì về phòng bên để ngủ. Ông thầy pháp đi luyện thêm bùa, chỉ còn lại Hoa và ông Vương ở trong phòng. Ông cũng muốn chút không gian riêng với con gái, bởi có đông người ở đến đâu thì cũng không làm được gì. Hoa nắm chặt tay của ông Vương, cảm nhận chút hơi ấm từ bàn tay. Bố à, con có chuyện muốn nói. Con nói đi. Bố có hối hận khi ly hôn mẹ không? Sao con lại... Trước câu hỏi khó nhưng ông Vương vẫn gật đầu. Bố có. Bố xin lỗi các con. Đừng có nghĩ cho con với anh Tú. Bố thấy hối hận với mẹ không thôi. Ông Vương thở dài gật đầu. Hoa thấy vậy thì cũng mỉm cười. Con biết mà, mẹ cũng bảo là mẹ thấy bố hối hận đó bố. Thôi có gì nói sau, con phải nghỉ ngơi cho khỏe. Con phải nói chứ, nhiều khi mai con không nói được nữa. Không phải, con đừng nghĩ lung tung, hè sẽ có cách mà, yên tâm đi. Hoa gật gù tiếp đi. Ông cũng bắt đầu cảm thấy hai mắt của mình mỏi lắm. Thế là có vẻ như đến giới hạn, ông từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Bố, bố ơi. Ông Vương giật mình bởi tiếng gọi. Ông mở mắt ra thấy Hoa đang thì thầm bên tai. À, bố xin lỗi, con cần gì sao? Không, bố mệt hả, bố cứ đi ngủ đi. À không, bố không ngủ nữa đâu, con cần gì? Con khát nước. Con đợi một chút, bố pha cho cốc nước chanh mật ong. Vâng ạ. Bước ra khỏi phòng thì cũng không muốn làm phiền Diệu đang ngủ, nên ông Vương bước xuống bếp. Vừa mở tủ lạnh rót nước trong ly rồi đổ quả chanh. Theo thói quen thì ông Vương đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. 12 giờ. Muộn quá rồi. Không biết đến khi nào mới có thể bình thường lại được chứ. Đúng lúc này có một tiếng động khá lớn vọng lại. Không mất quá nhiều thời gian để ông nhận ra, nơi tiếng động này phát ra là ở chính căn phòng của Hoa. Cái gì? Hoa? Sợ có sự chẳng lành, ông Vương chạy như bay. Nhưng lúc này cánh cửa đã khóa trái từ bên trong. Hoa ơi! Mở cửa cho bố! Hoa ơi! Có tiếng khóc trong phòng vang lên. Đó là Hoa. Ông Vương lại càng gào lên thảm thiết. Hoa ơi! Không có tiếng của Hoa trả lời, chỉ có tiếng khóc giấm dứt vang lên mà thôi. Giờ lúc này cũng tỉnh giấc, cô chạy đến đập đầm vào cánh cửa phụ trông Vương. Hoa ơi! Mở cửa đi em ơi! Thế sự thuyết phục dường như là vô ích. Ông Vương đứng dậy đưa tay đấm đá túi bụi vào cánh cửa, nhưng có vẻ như nó quá chắc chắn. Và với người đã mất đi hầu hết sức lực như ông những hôm vừa qua, cánh cửa này như một hòn đá tảng vậy. Ông Vương đấm vào cánh cửa đến tóe cả máu, miệng gào lên không ngừng. Hoa, Hoa ơi! Đột nhiên bên trong phòng vang lên một giọng cười the thé, một giọng cười khiến chồng Vương điên cả máu. Con quỷ kia, mày định làm gì con gái tao hả? Cút đi! Tao chết oan ức, tao muốn báo thù, tất cả chúng mày phải chết. Mày muốn cái gì? Tao muốn tiền kia phải tới đây trả mạng cho tao. Mày đang nói ai? Kẻ đàm hãm hiếp tao. Bằng không tao sẽ giết con nhỏ này. Tiếng khóc lại vang lên, giọng cười kia cũng như vậy. Ở vườn lại tiếp tục đấm và gào thét trong vô vọng. Thế nhưng rồi đột nhiên trong phòng im ắng vô cùng. Hoa, Hoa ơi! Không có ai trả lời ông cả. Hai người lùi lại đi. Đột nhiên từ đằng sau lưng vang lên một giọng nói. Diệu nhận ra là ông thầy Pháp đang đứng ở đó. Thưa thầy, thầy xem giúp. Ông thầy bắt ấn điểm chỉ thẳng vào cánh cửa. Không cần đến bất cứ một tác động vật lý nào thì cũng ngay lập tức được bật tung ra. Cảnh tượng bên trong khá đáng sợ. Hoa như bị nhấc bổng lên không trung, còn cái bên là một cái bóng người mờ ảo. Cút đi! Ông Vương gào lên lao tới phía của con gái. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng xe dừng lại. Khá bất ngờ khi mà người bên trong là ông Tư và một ông lão râu tóc bạc phơ. Đây chính là đồng đạo mà ông thể Pháp đã nhắc đến. Họ đã về. Sau khi bước vào bên trong, ông lão nhau cặp mắt nhìn Hoa. Thầy ta đến, định giết người diệt khẩu hả? Mau bản lễ ra nhanh lên. Mọi người lập tức làm theo. Đúng một giờ sáng khi bản lễ được bày biện bên trong phòng, hai vị thể Pháp cùng nhau làm lễ, nhất là ông lão. Khác với vẻ ngoài lọm khòm của mình, ông lúc này trông như trẻ ra chục tuổi. Trên tay đang cầm một thanh kiếm gỗ được chạm khắc những ký tự ngoằn ngoèo. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, gió lốc bên ngoài cũng nhỏ dần và tắt hẳn. Chấn! Sau tiếng hét của hai vị thầy ấy thì một luồng khói nhỏ bay ra khỏi người của Hoa. Ông thể Pháp nhanh chóng giữ con búp bê bằng vải đen thu cái luồng khói kia lại. Một lá bùa mới được dán lên. Xong rồi đấy. Khi buổi lễ kết thúc, mọi người lập tức chạy ào đến. Bây giờ tình hình có vẻ đã khác. Hoa không còn vùng vẫy mạnh nữa, mà chỉ thở hắt ra từng hơi. Con ơi! Bố! Ông Vương run rẩy nắm tay của con gái. Nhưng có vẻ vì lao lực suốt mấy ngày qua, ông thấy hai mắt của mình mở đi, ngã quỵ xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Đến tận trưa hôm sau, ông Vương tỉnh dậy. Trong quanh ông mọi người đang đông đủ cả. Hoa mỉm cười nhìn ông với một gương mặt tươi tắn hơn. Hoa, con. Con khỏe rồi bố à? Thật chứ? Hoa lắc đầu, cô ôm chầm lấy ông Vương. Con khỏe thật mà. Con được cứu rồi, mọi chuyện kết thúc rồi. Hai hàng nước mắt của ông Vương bắt đầu lăn dài trên má ông thủ thỉ. Tốt quá rồi. À, có người này muốn gặp bố. Ai vậy? Sau câu hỏi của ông Vương, từ bên ngoài một bóng người bước tới. Phượng. Ông Vương giật mình nhận ra người vợ cũ. Trông bà Phượng cứ như thời còn trẻ vậy. Cả mắt của bà có chút đỏ. Kéo ghế ngồi xuống rồi đưa bàn tay nắm lấy tay của ông. Bầu trời lúc này hừng nắng chiếu rọi từng tia ấm len lỏi qua ô cửa sổ và tận bên trong gian phòng bệnh, như thể báo hiệu cho một khởi đầu mới của cả gia đình đã từng đổ vỡ này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.